One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 592, chương 253, Giới Vương Quyền. Cũng bởi vậy, hắn giờ phút này mới có thể thuận bu lớn thân thể yết hầu. Một đường trượt đến bu lớn to lớn trong dạ dày. Bất quá bu lớn trong cơ thể hoàn cảnh vẫn là 10 phần hỏng bét. Thậm chí khắp nơi đều tràn ngập một cỗ hôi thối. Tại cỗ này hôi thối phía dưới, Hakuen không khỏi đều nhẹ nhíu mày. Cũng không biết là bởi vì Hakuen tiến vào bu lớn trong thân thể đưa đến thân thể của hắn thu nhỏ. Hay là bởi vì bu lớn nguyên thủy hình thái hạ liền là khổng lồ như vậy. Có thể nhìn thấy hắn dạ dày cho tích 10 điểm lớn. Hơn nữa còn chất đống mấy trăm mét cao vị toan. Hakuen chậm rãi phi hành. Đã nói tại tiến vào bu lớn thân thể bên trong. Chuyện còn lại hắn cũng không nóng nảy. Không bao lâu, Hakuen liền đi tới một cái không gian thật lớn bên trong. Cái không gian này nghĩ đến cũng chỉ là bu lớn trong dạ dày phân liệt không gian mà thôi. Mà tại dán lại lấy dạ dày vách tường địa phương. Thế mà tồn tại vô số cái cự đại viên thịt. Những này viên thịt nhìn 10 phần buồn nôn. Với lại viên thịt trên dưới hai bên cũng đều lan tràn ra hai đạo cánh tay phẩm chất dâu thịt. Khiến cho viên thịt có thể dán lại tại dạ dày trên vách. Không chỉ có như thế. Tại viên thịt bên trên còn có từng gương mặt một sắc tái nhợt mặt người. Rất hiển nhiên. Những này toàn bộ đều là bị bu lớn hấp thu chỗ tiêu hóa người rất nhanh. Hakuen liền tại những này xúc tu bên trong phát hiện Kibitosin viên thịt. Tại thấy cảnh này thời điểm Hakuen không có do dự. Cả người bỗng nhiên một cái cắt chém. Trực tiếp đem dán lại lấy Kibitosin viên thịt cho cắt đi ra. Đồng thời lấy bạch sắc quang mang bao phủ lại. Đi theo tại phía sau mình, ân. Chỉ là đang lúc Hakuen chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn thình lình thấy được một đoàn quen thuộc viên thịt. Béo bu, lúc trước bu lớn sở dĩ hình thành, cũng là bởi vì gầy bu thôn phệ béo bu, từ đó mới tạo thành siêu cấp bu. Cũng ngay tại lúc này bu lớn, khi nhìn đến béo bu thời điểm, Hakuen trong đầu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vì cả người hắn không có chút nào do dự. Trực tiếp ngưng tụ ra một tia sáng quét ngang. Trực tiếp đem béo bu viên thịt cho cắt ra. Tại làm tốt đây hết thảy về sau, Hakuen mới mang theo bị đặc thần một cái lắc mình. Trực tiếp từ bu lớn thân thể bên trong vọt ra. Hakuen sở dĩ không mang theo béo bu đi ra đến. Cũng là có cân nhắc của chính hắn tồn tại. Hắn biết một khi mổ ra liên hệ. Như vậy bu lớn tất nhiên liền sẽ mất đi béo bu lực lượng. Xác thực không có tất yếu ở thời điểm này lại đem béo bu cho lấy ra tiếp tục dày vò. Đang lúc Hakuen mang theo Kibitosin từ bu lớn thân thể bên trong đi ra. Đồng thời về tới giới vương thần giới thời điểm. Chỉ thấy bu lớn thân thể thế mà tại một chút xíu phát sinh biến hóa. Chuẩn xác tới nói là tại một chút xíu uể oải. Cuối cùng rút nhỏ một cái bu nhỏ. Đây là bu chân thật nhất, nguyên thủy nhất hình thái. Mà bây giờ bởi vì Hakuen ở trong cơ thể hắn làm ra tiểu động tác, khiến cho hắn khôi phục được ban sơ hình thái. Với lại phải biết, tại tất cả hình thái bên trong, bu nhỏ là tàn bạo nhất nhất không có nhân tính. Hắn mới thật sự là ma nhân bu. Hắc hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép. Bu nhỏ nhìn lên trước mặt Hakuen, trong đôi mắt thậm chí đều lóe lên một đạo hào quang sáng chói. Tại hắn nhe răng cười thời điểm nước bọt còn không ngừng từ bên miệng chảy ra. Biểu lộ 10 phần quái dị, cùng cái thế giới này cùng một chỗ chôn vùi a. Ta muốn giết ngươi, đang nói xong câu nói này về sau, bu nhỏ cả người liền không có chút nào do dự. Cả người như là tên điên một cái chớp động liền xuất hiện ở Hakuen trước mặt. Thời khắc này Hakuen vừa mới đem Kibitosin sắp xếp cẩn thận. Hắn hiện tại mới từ bu thân thể bên trong xuất hiện. Bởi vậy cả người lộ ra 10 phần suy yếu. Vì thế Hakuen còn đem tất cả IBM đều ngưng tụ đi ra, hình thành một cái quái vật to lớn bảo hộ tại Kibitoshin trước mặt. Phanh, cũng bởi vì cái này một loạt động tác, khiến cho Hakuen tại bu nhỏ trong chiến đấu đã mất đi tiên cơ. Hắn vừa kịp phản ứng thời điểm bu nhỏ cả người đã trùng kích đến trước mặt hắn. Đồng thời một quyền hung hăng oanh trúng Hakuen bụng dưới. Phanh, Hakuen như đạn pháo bị bắn ra ngoài. Bất quá vẻn vẹn chỉ là khoảng trăm thước, hắn cũng đã điều chỉnh tới. Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia lãnh mang. Sau đó cả người liền trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hung hăng đánh sâu vào đi lên. Quang cầu, hô hô, lúc này liền nhìn thấy nương theo lấy bu nhỏ một cái đánh ra. Giới vương thần giới bên trong vô số không khí liền nhanh chóng tại hai tay của hắn ở giữa ngưng tụ. Bu nhỏ muốn trực tiếp bạo toàn bộ giới vương thần giới. Phá, Hakuen hiển nhiên sẽ không cho bu nhỏ cơ hội như vậy. Cả người hắn bỗng nhiên một quyền chấn động đi lên. Sau đó trực tiếp đem trước mặt bu nhỏ ngưng tụ ra tới vô số khí kình cho trực tiếp hóa giải đi đến. Siêu, sau một khắc hai bóng người cũng đã nhanh chóng khuấy động ở cùng nhau. Tốc độ 10 phần tấn mãnh. Oanh, oanh, Hakuen hít sâu một hơi. Tại cùng bu nhỏ giao phong thời điểm phát hiện, thời khắc này bu nhỏ chỗ sức mạnh bùng lên thậm chí so vừa rồi bu lớn còn muốn càng thêm cường. Đại, nhìn ngược lại là mình đánh bậy đánh bạ, để bu nhỏ trở về đến nguyên thủy hình thái, từ đó biểu hiện ra càng cường đại hơn một mặt. Đã như vậy, vậy liền tốc chiến tốc thắng a. Giới vương quyền, oanh, giới vương quyền cũng không phải là một loại chiêu thức, mà là đem thân thể lực lượng bạo phát đi ra một loại trạng thái. Tại loại trạng thái này phía dưới, mỗi người đều có thể không ngừng tăng lên trạng thái bội số cùng mình tu luyện có quan hệ. Bởi vì dung hợp lão giới vương thần lực lượng, cho nên thời khắc này Hakuen tự nhiên cũng nắm giữ cường đại giới vương quyền. Xe, từ thân thể của hắn bên trong nháy mắt liền phun ra hào quang màu tím sẫm, nhìn như là hỏa diễm. Giờ khắc này Hakuen thân thể lực lượng lại tăng lên nữa gấp 5 lần. Phải biết cái này gấp 5 lần thế nhưng là tại hắn hiện tại trạng thái thân thể lực lượng hạ ra. Tăng, trong đó lực lượng đến cùng tăng lên bao nhiêu? Ngẫm lại đã cảm thấy hoảng sợ. Chết, thời khắc này Hakuen bỗng nhiên bạo phát ra một đoàn lăng lệ khí tức. Sau đó cả người liền trực tiếp hóa thành một tia sáng. Đang động trong nháy mắt một quyền cũng đã hung hăng oanh kích bên trong bu nhỏ thân thể. Phốc phốc, bu nhỏ một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Cả người nhất thời bị bay ra ngoài. Trong không khí thời điểm thậm chí đều ngụm lớn phun đã tuôn ra máu tươi. Đáng giận, ta muốn giết ngươi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.